Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 51, sự trả thù của Zia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bà Nila 7 giờ tối, bọn hắn bước ra khỏi xe, tiến vào Minh tiến vào trước mặt Tê Tửn, mặc áo sơ em dây màu đen đóng cúc chỉnh tề. Theo sau là Khánh, tên này diện quần jean đen, áo caro đen trắng, tóc bồng bềnh màu phớt vàng. Hai tên này hôm nay nhìn thư sinh, khinh, sau Khánh là Quân, tên này mặc áo màu tím than, quần jean, tóc hất ngược màu hung hung. Cuối cùng là hắn rực rỡ và chói lóa versus mái tóc màu đỏ rực vuốt keo dựng ngược. Hắn mặc cái áo sơ em dây màu trắng mỏng manh, bung hai cúc đầu để lộ ra thơ nhìn rắn chắc kết hợp versus quần tụt màu đen. Trông hắn lạnh lùng mà khuyến rũ, cả bốn bước vào ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý, bọn con gái trong ba thì thi nhau đổ như cây chuối, bởi cái vẻ lãng tử, lạnh lùng của bốn tên, đặc biệt nhất chính là hắn, đổi phong cách từ màu bạch kim sang đỏ rực. Nhìn hắn trông đẹp hơn, nóng bỏng hơn. Trong lúc đợi bọn nó đến, bọn hắn chọn cái bàn trung tâm của A3 dưới những con mắt thèm thuồng của bọn con gái. Lúc đó có hai nhỏ ăn mặc cực kỳ là, chật chật, thiếu vải trầm trọng, theo phong cách của cô Lộ Lộ, bước đến ngồi chỗ hắn, mỗi con một bên ra sức mà là lướt ve vãn. Còn hắn thì giờ này đang thăng ở trên mây do đang đực mặt ra suy nghĩ chuyện cãi nhau versus nó nên không thèm quan tâm đến hai nhỏ kia. Cùng lúc đó thì phía bên ngoài cũng đang hỗn loạn, nó bước ra khỏi chiếc môi trần đen cùng Vinayang, anh, Mai, Ngọc cũng bước ra sau. Nó hôm nay cũng thay đổi phong cách, giống vs hắn, hợp nhau ghê ta, chấm, mái tóc màu hung đỏ mọi khi đã được thay bằng màu hung tím. T, G, cũng chẳng biết là màu gì luôn, xoăn nhẹ thả tự nhiên, nó mặc một cái áo lệch vây, dài nửa thân màu đen in hình đầu lâu trước ngực làm lộ ra hắn chiếc vây trắng ngần và vòng thon gọn. Nó mặc quần đen bó sát kết hợp versus giày Nike. Nayang cũng xuất hiện versus phong cách ấn tượng, chỉ diện chiếc áo pon màu xám đi versus quần jean và giày sneaker, tóc màu vàng xoăn nhẹ thả tự nhiên không để mái. Ngọc cũng xuất hiện versus cây đen, nhỏ đổi màu tóc thành đen để thẳng buộc cao. Nhỏ mặc một cái áo da đen ôm sát kết hợp với quần jean đen làm tôn lên body chuẩn không cần chỉnh. Ngược lại versus nó nàng Ngọc Mai lại theo trào lưu, kín cổng cao tường, nhỏ mặc áo ren đen cổ trắng kết hợp versus quần jean và giày tôn màu trắng. Nhỏ này từ khi có CK mới thế ha ha, vẫn theo phong cách cũ anh xuất hiện như một thiên thần, mái tóc màu nâu óng ả, mượt mà kết hợp versus áo pon, quần sút trẻ trung. Năm người con gái bước vào làm cho cảnh tượng trở nên bạo loạn. Nó và mọi người bước vào ba, tiến đến quầy quản lý. Họ đâu rồi nhỉ, Mai mắt giáo giác tìm bọn hắn. Con này chủ yếu là tìm CK, không biết nữa, anh, họ kia phải không, Nayang chỉ về phía bàn mà bọn hắn đang ngồi. Đúng rồi, chị tinh mắt thật nha Ngọc, hì, em quá khen, phải thế thì chị mới làm bác sĩ được chứ phải không Hân. Nayang quay sang cười tươi versus nó, u cầm, hì, nó gượng cười sau đó vẻ mặt lại lạnh tanh. Chả lại nhìn thấy hắn ngồ versus hai nhỏ kia nên có chút bức bối ý mà. Sao vậy, Mai, không sao, mọi người vào đó trước đi em vào gặp Su đã. Nó, u cầm cùng đi cây, nói xong bốn người đó kéo nhau ra bàn bọn há ngồi, còn nó đi vào trong. Bên trong, chị, Su, xong chưa, nó, đã chuẩn bị xong theo lời dặn của chị ạ, Su. Tốt, 30 bộ nữa chị vào bảo bọn đàn em cứ chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta đóng cửa trước 15 bộ, nó. Dạ vâng, Su, không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái versus Su nó bước ra vs tâm trạng vẫn không mấy là vui. Ra đến nơi thì áp vào mặt nó là hình ảnh hai à kia khuyến rũ hắn mà hắn thì lại chẳng có lấy một phản ứng gì hay đuổi họ đi cả. Ngồi đi Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh, cảm ơn, nó cười nhẹ rồi tiến lại cái ghế gần Khánh và Nayang. Chúng nó ăn uống nói chuyện linh tinh cho đến khi Su ra thông báo hôm nay ba đóng cửa sớm. Sao lại vậy chứ đang chơi vui mà. Khách hành một, đúng vậy, mất hứng quá, ca, hát hai, bla, bla, bao nhiêu những tiếng kêu ca phàn nàn. Trong ba lúc này viên chính của ba đã được thu dọn sạch sẽ, bàn ghế đờ cây đưa vào trong chỉ để lại một chiếc ghế sofa. Chúng nó vẫn đang ngồi đấy, bọn đàn em đờ cây lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực của ba không cho bất cứ ai lại gần. Tình hình bên trong khá căng thẳng. Nó và hắn vẫn cứ im lìm và lạnh lùng từ lúc đến, bọn kia cũng nhận thấy sự khác lạ của cả hai nhưng tuyệt nhiên cũng không dám nói gì. Mang chúng nó ra đây. Nó lạnh lùng ra lệnh. Dạ thưa đại tỷ, chị đồ đã chuẩn bị xong. Su và một tên đàn em kéo một chiếc bàn ra trên bàn gồm dao kéo, gậy côn kiếm nhật mã tấu. tốt lắm, nó vừa nói vừa tiến đến chiếc bàn đó cầm từng thứ lên xem. Anh, Ngọc, một lúc sau, cách Trương.